Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1060, Kim Thiền Tiến Hóa. Mẹ, chạy rất nhanh, Diệp Thần một đầu hắc tuyến mắng, trên người mình Yến Yêu Quyết đã phát huy đến cực hạn. Vậy mà đuổi không kịp Kim Thiền tốc độ, cái này khiến hắn có chút ảo não. Lão tử không theo ngươi động điểm thật sự, xem ra ngươi là không chỉ đạo lão tử lợi hại. Nói, pháp tắc lực lượng theo Diệp Thần đầu ngón tay nhanh chóng phát ra. Thiên địa pháp tắc chính là trời cùng đất ở giữa kết hợp kết tinh. Chỉ cần ngươi là sinh lưu giữ ở cái tinh cầu này sinh vật, thì nghỉ muốn chạy trốn pháp tắc lực lượng oanh. Siêu siêu siêu. Từng đạo pháp tắc lực lượng đón Kim Thiền sau lưng khóa chặt theo dõi. Không đơn giản như thế, bọn họ luyện thành một cái vô hình phạm vi cứ như vậy. Cho dù Kim Thiền chạy nhanh cỡ nào nhanh, đều nghỉ muốn chạy trốn chính mình phạm vi. Như vậy cũng tốt so Tôn Ngộ Không trốn không thoát như Lai Phật Tổ Ngũ Chỉ Sơn đồng dạng. Pháp tắc lực lượng hình thành vòng vây về sau, vụt nhỏ lại phạm vi đem Kim Thiền hoạt động không gian từng bước giảm bớt. Ha ha ha ha, chạy a, ta nhìn ngươi còn có thể chạy tới khi nào? Diệp Thần ngửa mặt lên trời cười to tại pháp tắc bên. Trong, Kim Thiền mọi cử động tại chính mình cảm giác bên trong có thể không chút nào khoa trương nói. Nếu như Diệp Thần nguyện ý, tùy đều có thể bắt lấy Kim Thiền tiểu gia hỏa này. Có điều hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì Kim Thiền trưởng thành càng là lợi hại, đối với mình tới nói càng là có chỗ tốt ngăn cản linh thú tán thưởng cái loại chuyện ngu này. Diệp Thần là không biết làm, nhưng là tiểu gia hỏa này chết tại quá mức làm càn. Dám mở ngay trước mặt chính mình lấy đi bình ngọc nhỏ. Đáng giận nhất vẫn là ở ngay trước mặt chính mình ăn hết đan dược. Cái này nếu là không cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn, về sau còn không phải lên đỉnh đầu làm lật trời. Tôn hầu tử còn bị Ngũ Hành Sơn áp chế 500 năm, đều không có ma diệt trong lòng tinh nghịch. Cái này Kim Thiền so ra kém Tôn hầu tử, tối thiểu cũng phải bó hắn cái một năm nửa năm. Chít chít, Kim Thiền ý thức được chính mình tình cảnh vô cùng nguy hiểm, tiểu thân thể dừng lại. Nằm dạp trên mặt đất, Tiểu Nhãn Châu vừa đi vừa về quan sát, bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng nó nhanh chóng cắn nhai đan dược tốc độ. Ngược lại, hấp thu đan dược tốc độ biến đến càng nhanh hơn, răng rắc, ừng ực nuốt xuống miệng bên trong đan dược, nấc, phát ra một cái vô cùng đáng yêu ở hơi thanh âm. Nếu như Kim Thiền bên cạnh có tiếng người, tuyệt bức hội ngửi được một cỗ nồng đậm mùi thuốc, càng biết đem nó bắt lấy một cái linh thú có thể phát ra như thế vị đạo. Tuyệt đối là một cái thành tinh gia hỏa. Diệp Thần đứng tại pháp tắc bên ngoài cảm thụ lấy Kim Thiền nhất cử nhất động đỉnh đầu nổi gân xanh. Toàn ăn đúng không? Làm sao không cho ăn bể bụng ngươi? Mắt thấy tiểu gia hỏa này ở hơi bộ dáng, Diệp Thần thì giận không chỗ phát tiết. Năm ngón tay bỗng nhiên nắm tay, oanh, pháp tắc lực lượng trong nháy mắt áp xúc Kim Thiền chỗ tại không gian. Hắn muốn tự tay bắt lấy Kim Thiền, cho dù là không giết hắn, cũng phải thật tốt giáo huấn một phen, chít chít, nhanh chóng hấp thu dược hiệu Kim Thiền. Cái này thời điểm bày ra một cái công kích tư thế. Đối với Diệp Thần phát ra tiếng giống giận dữ âm, gọi. Con gọi, ba, Diệp Thần tát qua một cái oanh. Kim Thiền không biết cái gì thời điểm theo mặt đất bắt lại một khối to lớn bùn đất. Đón Diệp Thần thủ trưởng ném qua đến. Bùn đất trình độ cứng cáp sao có thể chống cự Diệp Thần bàn tay. Cả hai vừa mới tiếp xúc, bùn đất liền bị oanh vỡ nát, văng khắp nơi bùn đất, dính vào Diệp Thần trên thân, rất tốt. Vậy liền để lão tử kiến thức một chút ngươi biến hóa. Diệp Thần không những không giận mà còn cười, lột lên hai tay tay áo bá, thu hồi pháp tắc chi lực, hít sâu một hơi hướng về phía Kim Thiền phương hướng tiến lên. Có thể là bởi vì đã triệt để biến hóa nguyên nhân. Cũng có thể là bởi vì Kim Thiền cũng muốn tìm một mục tiêu thí nghiệm một chút chính mình thực lực. Tóm lại, lần này Kim Thiền cũng không có trốn tránh giơ lên nhỏ yếu hai tay. Làm ra một cái cận chiến bộ dáng rất tốt, Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng cũng không có dùng. Ra toàn lực một quyền đánh ra, oanh, ta tào, tình huống như thế nào? Diệp Thần quyền đầu lại bị một cái nho nhỏ đồ vật đỡ được. Cúi đầu nhìn lại chỉ thấy Kim Thiền thân thể không sai biệt lắm một nửa chui vào bùn trong đất cắn. Răng rơi chính mình song quyền chống cự Diệp Thần quyền đầu. Ngươi, vậy mà có thể đỡ ta quyền đầu. Diệp Thần thật không thể tin nói đến. Cho dù chính mình cũng không dùng hết toàn lực, nhưng là cái này lực lượng e là cho dù là Tiêu Vân cũng chưa chắc có thể thừa nhận được ở a. Chít chít. Kim Thiền cũng không có hiển lộ ra đắc ý bộ dáng, ngược lại là vô cùng giữ tợn bộ dáng. Hướng về phía Diệp Thần quát, tiểu tử còn không phục là làm sao địa? Răng rác, Diệp Thần vừa dứt lời, cũng cảm giác ngón tay bị thứ gì cắn một chút. Không tính đau, nhưng là tuyệt đối phá còn chảy ra huyết dịch. Lại một lần nữa cúi đầu nhìn lại, Diệp Thần lửa. Ta nhìn ngươi chính là cho thể diện mà không cần. Ba. Lần này, Diệp Thần không có giữ lại dư lực. Giữa ngón tay hình thành một đạo vô hình đao ý chém thẳng tại Kim Thiền tiểu trên thân thể. Bởi vì Kim Thiền tiểu gia hỏa này vậy mà cắn nát tay mình chỉ. Lớn nhất không biết xấu hổ là tiểu gia hỏa này tựa như là vừa vặn xuất sinh trẻ sơ sinh đồng dạng. Điên cuồng hấp thụ huyết dịch của mình. Liên tưởng đến Kim Thiền ăn đan dược, tốc độ Diệp Thần một mặt là có chút hoảng hốt, một mặt khác là cảm thấy tiểu gia hỏa này thật cho thể diện mà không cần, bây giờ trên thân đan dược bị nó ăn hết 7-8 phần, còn cảm thấy chưa đủ, còn muốn uống huyết dịch của mình choàng. Kim Thiền không có né tránh Diệp Thần toàn lực nhất kích đao ý. Đao ý hung hăng xem ở thân thể của hắn, không có bị chém đứt. Chỉ là phát ra thanh thúy một thanh âm, ngay sau đó thân thể tựa như là viên đạn đồng dạng bắn đi ra. Chít chít, uống Diệp Thần trên thân huyết dịch Kim Thiền, tựa hồ lại có biến hóa, hai cái tay nhỏ hô vỗ một cái, ban đầu vốn có thể tách ra đầu ngón tay chung. Gian hình thành một đạo màng càng lúc càng lớn, liền mang theo dưới nách, chỉ là trong chớp mắt. Vừa mới còn có thể thấy rõ ràng tiêu thụ vậy mà biến thành một cái yếu cánh nhỏ. Cánh nhỏ nhanh chóng chấn động đập trong không khí, để tiểu thân thể có thể trôi nổi nhất, làm cho Diệp Thần giật mình cũng không phải là những thứ này. Cái gọi là phá kén thành bướm Kim Thiền vốn chính là một cái không đáng chú ý kén. Có thể mọc ra hai tay cùng hai chân. Thì nhất định còn có thể tiến hóa, chỉ là Diệp Thần không nghĩ tới tiến hóa hậu kim ve vậy mà biến thành đây là vật gì? Bươm bướm, không quá giống nó không có bươm bướm như vậy lộng lẫy cánh. Con rơi, càng không tính là bởi vì cánh rơi phía dưới còn có khiến người vô cùng run lên móng vuốt nhỏ. Kim Thiền biến dị sau cánh phía dưới cũng không có cái kia móng vuốt nhỏ. Đó là cái gì ý tứ? Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút nhìn mắt trợn tròn, chủ nhân. Đột nhiên, một cái non nớt thanh âm theo Kim Thiền chỗ vị trí truyền tới. Siêu, Kim Quang tránh qua liền xem như Diệp Thần đều không có thể làm ra phản kháng động tác. Kim Thiền thì đã đi tới trước mặt hắn, lộ ra một cái vô cùng vô sỉ biểu lộ, chủ nhân không nghĩ tới a. Ta có thể mở mồm nói chuyện. Thanh âm vẫn như cũ vô cùng non nớt, nhưng là rõ ràng lời nói. Để Diệp Thần nghe được nhất thanh nhị sở. Tê liệt, ngươi trước chờ đã. Diệp Thần có chút mộng bức, ngươi làm đây là cái gì? Huyền huyễn phim truyền hình sao? Kim Thiền có thể mở miệng nói chuyện. Chủ nhân vừa mới ta ăn hết ngươi đan dược là bổ sung chính mình thân thể năng lượng. Đừng nói chuyện, để cho ta yên tĩnh. Diệp Thần lắc lắc đầu có chút mộng bức nói đến, thân thể vây quanh Kim Thiền. tiểu thân thể đi một vòng, ngươi hắn a đến cùng là quái vật gì? Rốt cục Diệp Thần nhịn không được hỏi thăm. Kim Thiền mặt lộ vẻ hắc tuyến, chủ nhân, ngươi không phải thủy chung gọi ta Kim Thiền sao? Ta chính là Kim Thiền a, không đúng. Ngươi không phải Kim Thiền, ngươi là quỷ tham ăn a không? Ngươi bây giờ bộ dáng giờ giờ ương ương bươm bướm, không giống bươm bướm con rơi, không giống con rơi chim, không giống chim. Không đâu vào đâu a. Diệp Thần vẫn như cũ có chút mộng bức nói đến. Kim Thiền có chút tức giận run rẩy chính mình cánh tản mát ra tự thân lực lượng, chủ nhân vậy. Ngươi nói ta cần phải như cái gì? Chờ một chút, trên người ngươi cái này lực lượng. Diệp Thần cảm nhận được Kim Thiền phát ra lực lượng, ánh mắt trợn thật lớn, cái này lực lượng hết sức quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua, ta phát hiện. Đang tản ra đến lực lượng cùng nữ chủ nhân lực lượng một dạng a. Kim Thiền non nớt thanh âm nói, đến giống như nói một kiện vô cùng bữa ăn chính cái sự tình. Nữ chủ nhân, Diệp Thần trong lòng run lên bần bật, làm sao? Chẳng lẽ Kim Thiền còn có một người chủ nhân? Chính mình làm sao không biết? Kim Thiền không nói gì, mà chính là dùng hành động thực tế biểu hiện ra chính mình nữ nhân là người nào. Run rẩy chính mình cánh nhỏ, nhanh chóng đi vào Mạnh Vũ Hiên đầu vai nhẹ nhàng rơi xuống. Ngửa đầu nhìn lấy Diệp Thần, lộ ra một cái vô cùng khiến người ta khó chịu nụ cười, sau đó dán vào Mạnh Vũ Hiên khuôn mặt. Non nớt thanh âm nói đến, nữ chủ nhân, ba chít chít. Diệp Thần ngã xuống kém chút biệt xuất nội thương, đậu phộng ngươi làm cái quỷ gì? Ngược lại là Mạnh Vũ Hiên cùng Hạ Hàn hai người làm mộng. Thật đáng yêu tiểu gia hòa, nữ nhân chính là như vậy, hoặc là vô cùng manh thanh âm, hoặc là liền là phi thường manh bề ngoài, đều sẽ bắt được các nàng thiếu nữ tâm. Hiển nhiên, Mạnh Vũ Hiên cũng tốt, Hạ Hàn cũng được, hai người tuổi tác đều là thiếu nữ thời kỳ. Đối với loại này chí mạng non nớt thanh âm không có chút nào phản kháng dư lực, trong nháy mắt bị hấp dẫn. Riêng là Kim Thiền hiện tại bộ dáng, nói không ra hình thù kỳ quái, càng làm cho hai người yêu thích không buông tay. Lần này để Diệp Thần cũng không thể xuất thủ giáo huấn Kim Thiền. Cái kia ngươi trước tới, ta có lời nói cho ngươi. Diệp Thần chỉ Kim Thiền, một mặt mỉm cười nói đến. Ai ngờ Kim Thiền căn bản không thèm chịu nể mặt mũi còn nhỏ thân thể tại Mạnh Vũ Hiên cái cổ trắng ngọc vị trí co lại rụt rè nói đến, nữ chủ nhân cứu ta, chủ nhân muốn đánh ta. Khụ khụ, không phải như vậy, nó ăn ta đan dược còn đem ta cắn một cái, ngươi nhìn. Nói Diệp Thần duỗi ra quyền đầu, thế nhưng là vết thương đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Cái này mẹ nó, vết thương khép lại quá nhanh cũng chưa chắc là một chuyện tốt a. Diệp Thần phiền muộn nói đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.